Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Edit, Trinh Yun, từ vùng ngoại ô trở về. Mấy người Việt Khê nhận được một tin tức không tốt. Lý Tiểu Nguyệt đã biến mất khỏi Triệu gia. Nói đúng hơn là chạy thoát. Trong phòng trống rỗng, cửa sổ ban công mở rộng. Tấm rèm bị gió thổi bay tán loạn. Xem ra cô ta trốn thoát từ chỗ này. Người giúp việc nói, chị Lý như vậy, chúng tôi không dám đến gần chị ấy. Ai biết chỉ thoáng cái đã không thấy người đâu. Việt Khê cúi đầu nhặt một lá bùa trên đất. Đó là lá bùa rơi ra từ người Lý Tiểu Nguyệt. Vốn là để trói cô ta lại. Xem ra lúc cô ta giãy giụa đã làm nó rơi xuống. Việt Khê, bây giờ phải làm sao đây? Triệu Lộ hỏi. Việt Khê đứng dậy, cầm lá bùa trong tay. Nói, tìm được người rồi nói tiếp. Nhặt lá bùa mang theo hơi thở của Lý Tiểu Nguyệt lên. Việt Khê lấy ra một lá bùa tìm kiếm. Bọc nó ra ngoài lá bùa kia rồi kêu người mang một chậu nước đến. Đốt hai lá bùa sau đó ném vào chậu nước. Chậu nước gợn sóng nhẹ lăn tan. Rất nhanh sau đó, phía trên mặt nước xuất hiện một bóng người. Đúng là Lý Tiểu Nguyệt không biết đã chạy đi đâu. Dáng vẻ cô ta như đang chạy vội. Không phải dùng hai chân chạy như con người mà là tay chân cùng chạm đất nhanh chóng sải bước. Dáng vẻ như thế càng thêm nghiêm trọng. Chân cô ta đã mọc ra lông màu vàng. Móng tay sắc nhọn. Khóe miệng kéo dài. Nước dãi không ngừng chảy ra. Hàm răng càng thêm sắc nhọn. Đồng tử mở to cảnh giác nhìn bốn phía. Của thật, người không giống người. Chó không giống chó. Cô ta chạy được một đoạn thì dừng lại. Dường như đã thấm mệt. Cô ta vươn tay mò vào thùng rác. Vài giây sau móc ra một miếng xương bị người vứt vào rồi lấy tư thế của chó cúi đầu gặm. Chó hoang bên cạnh nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta liền ngẩng đầu nhe răng với chúng. Những con chó hoang kia cũng hoảng sợ nức nở kêu lên. Kẹp chặt đuôi chạy biến. Việt Khê thấy linh hồn chó mèo sau lưng cô ta đã nhập vào hơn nửa. Tập tính của chó mèo cũng thể hiện trên người cô ta rõ ràng hơn. Việt Khê đột nhiên cho tay vào chậu nước. Nhưng mà tay cô lại không xuất hiện trong đó mà như thông qua chậu nước này để đi tới chỗ nào đó. Lý Tiểu Nguyệt còn đang quỳ rạp dưới đất gặm xương đột nhiên ngẩng đầu như cảm nhận được gì mà nổi giận gầm lên. Xoay người chạy tới hướng khác. Cô ta sử dụng cả tay chân. Tốc độ chạy cực nhanh. Thịt ở gan bàn chân và tay dày hơn. Biến thành lót thịt. Cô ta có được sự uyển chuyển mềm mại của mèo. Phía sau vừa dẫm. Cả người liền nhẹ nhàng nhảy lên tường. Việt Khê khẽ hừ một tiếng. Muốn chạy trốn. Tay phải cô đột nhiên đưa về phía trước. Sau đó cử động mạnh. Mấy người Triệu Lộ liền nghe được tiếng chó mèo kêu. Nói đúng hơn là tiếng gầm gừ. Tiếng kêu đầy phẫn nộ sắc nhọn khiến người nghe đau tai. Bộp, một thứ bị kéo ra khỏi chậu nước. Sau đó bị Việt Khê ném xuống đất. Mọi người chăm chú nhìn lại. Thứ kia thế mà lại chính là Lý Tiểu Nguyệt. Làm sao Việt Khê có thể kéo Lý Tiểu Nguyệt từ trong chậu nước ra đây? Vẻ mặt mọi người đều mơ hồ như gặp mộng ảo. Hoàn toàn không thể tin tưởng cảnh tượng quá ảo diệu như vậy. Lý Tiểu Nguyệt bị ngã xuống đất nhưng vẫn còn muốn động. Việt Khê bèn nhấc chân đạp lên vai cô ta. Lý Tiểu Nguyệt cảm thấy như bị tòa núi lớn đè lên. Căn bản không thể động. Lấy hoàng phù dán lên người Lý Tiểu Nguyệt. Thấy cơ thể cô ta cứng đờ không thể động đậy. Lúc này Việt Khê mới nhấc chân ra. Thấy cô ta hung ác nhìn cô. Trong miệng phát ra tiếng uy hiểm thì không nhịn được nói. Thật là biết tìm việc cho người khác. Dáng vẻ này của gì? Thật cho rằng mình là chó. Là mèo à? Chờ Lý Tiểu Nguyệt khôi phục nguyên dạng. Nhớ lại dáng vẻ của mình đây giờ. Sợ là hận không thể đâm vào tường. Triệu Lộ hưng phấn nhìn Việt Khê. Nói, Việt Khê, vừa nãy là gì vậy? Sao cậu có thể bắt được gì Tiểu Nguyệt từ chậu nước? Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Việt Khê thuận miệng nói một câu. Kêu người mang đồ đã chuẩn bị đến. Chu sa, bút lông. Việt Khê cầm bút chấm vào chu sa. Bắt đầu vẽ bùa lên người Lý Tiểu Nguyệt. Chu sa đỏ tươi rơi xuống trán cô ta. Lý Tiểu Nguyệt lập tức kêu lên một tiếng thống khổ thê lương. Tiếng kêu này trực tiếp đập vào tai mọi người. Trong đầu ong ong cả lên. Việt Khê nhìn Triệu Lộ, thầm nghĩ mình thất sách. Hoàn toàn quên mất những người này đều là người thường. Tiếng chó mèo này không có ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng vào tai người khác thì lại không đơn giản như vậy. Triệu Lộ, mọi người ra ngoài trước đi. Cô chỉ mũi Triệu Lộ. Cậu chảy máu. Triệu Lộ giật mình. Quả thực lau ra một tay máu. Dạ cô nhảy dựng. Cô không có chút cảm giác nào. Sao lại chảy máu được? Mấy người Triệu Lộ rời đi. Việt Khê lại dán lên bốn phía mấy là bùa cách âm. Đảm bảo âm thanh không truyền ra được. Lúc này mới bước đến bên người Lý Tiểu Nguyệt. Nhìn những linh hồn giãy giụa vặn vẹo trên người Lý Tiểu Nguyệt. Cô không khỏi nhíu mày. Không biết tại sao oán khí của mấy linh hồn trên người Lý Tiểu Nguyệt càng ngày càng nặng. Ngay cả quỷ khí cũng ngày càng dày đặc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà chúng nó đã gần như dung nhập vào linh hồn của Lý Tiểu Nguyệt. Hoàn toàn không phân rõ hai bên. Thật là phiền toái mà. Việt Khê cộng lại, lúc này dù thế nào cũng phải lấy lì xì thật dày mới được. Ít nhất phải là lì xì 2 vạn. Nhìn xuống Lý Tiểu Nguyệt, nếu người khác gặp được thì 9 phần là không có cách. Nhưng ai bảo Lý Tiểu Nguyệt may mắn gặp được Việt Khê đây? Cách chương.